Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Vạn dặm truy tung. Sau một canh giờ, lão Hắc khống chế lấy vạn hóa thần phong biến thành muôi lớn bay ở phía trước nhất. Đối với binh khí này, tạo hình nó có chút vừa ý. Trần Trầm tiểu tử kia tuy là không phải thứ gì, nhưng đối nó vẫn là hết sức lý giải, biết nó thích gì dạng vũ khí. Về phần lúc trước động thiên tự nhiên là bỏ qua, dù sao dựa theo Trần Trầm ý tứ, bọn hắn là phải trở về Đại Tấn. Chúng yêu cũng không có ý kiến gì, tại cái này đại hạc phạm vi bên trong làm đuôi phượng, vẫn là đi tiểu quốc làm đầu gà, đối bọn hắn tới nói đều như thế. Dù sao lấy thực lực bọn hắn, phòng trừng ở đâu đều là do tiểu đệ mạng, đi theo một đám yêu quái. Trần Trầm cuối cùng có thời gian nhìn đoạn đường này tình huống. Tình hình kia chỉ có thể sử dụng thảm liệt hai chữ để hình dung. Không ít thành trực tiếp bị thiêu hủy, chỉ còn dư lại một vùng phế tích. Phế tích bên trong khắp nơi đều là bạch cốt, cũng không biết chết bao nhiêu người. Một chút yêu thú gặm ăn những bạch cốt kia, ánh mắt bên trong tràn đầy khát máu quang mang. Một đường nhìn xem tới, Trần Trầm tâm tình càng nặng nề, khẽ thở dài một cái. Hắn theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra mấy khối truyền tin lệnh bài, đem chính mình bình an đi ra tin tức từng cái truyền ra ngoài. Đồ đệ, chúng ta đã trở về Thiên Vân Tông. Cha mẹ người cũng bị ta nhận được Thiên Vân Tông. Giờ đây Thiên Vân Tông tụ tập Đại Tấn tất cả cường giả. Ngươi không cần lo lắng, cũng không phải vội lấy trở về. Bên ngoài lấy bản thân an toàn làm trọng. Tiêu Vô Ưu rất nhanh truyền lại tới tin tức. Bất quá trừ hắn ra, mấy cái khác lệnh bài cũng là không có chút nào đáp lại. Sau một lát, Tiêu Vô Ưu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại truyền tới một đạo tin tức. Đồ đệ, trở về Đại Tấn trên đường, người huynh đệ kia Trương Kỵ bị Thất Sát Ma Đạo một cái ma quân chúng ý đồng thời mang đi. Giờ đây không xảy ra ngoài ý muốn, bây giờ hắn đã bái nhập Thất Sát Ma Đạo môn hạ rồi. Nhìn thấy cái tin tức này, Trần Trầm lúng ta lúng túng không nói gì. Một lát sau, hắn chung quy là lộ ra vui mừng nụ cười. Trương Kỵ giờ đây cuối cùng là tìm tới thuộc về hắn đường. Thất Sát Ma Đạo trấn thủ Nam Cương, đồng dạng là nhân tộc tứ đại tông một cái. Trương Kỵ có thể bái nhập Thất Sát Ma Đạo, lại phối hợp thêm hắn vận khí, sớm muộn cũng sẽ nhất phi trùng thiên. Chỉ là không biết rõ lần tiếp theo gặp mặt đến cùng là sao quang cảnh. Hy vọng khi đó hắn cũng đã trở thành một phương cường giả đi. Sư phụ, giờ đây hai nước tình thế thế nào? Suy nghĩ một chút, Trần Trầm lại hỏi một câu. Hai nước cảnh nội bây giờ có hai tên nguyên thần cảnh yêu tu. Nói ra thật xấu hổ, cái này hai tên nguyên thần yêu tu hiện tại cũng bị ma môn cường giả kéo lấy. Ta Đại Tấn cơ hồ không có ra bao nhiêu lực lượng. Trần Trầm nghe vậy con người hơi hơi co rụt lại, nói: ma môn môn chủ Chu Nhân Long đã thoát khốn. Loại trừ nguyên nhân này, Trần Trầm thực tế nghĩ không ra ma môn có thể bằng vào cái gì ngăn chặn hai tên nguyên thần cảnh yêu tộc thoát khốn. Hắn một mực bị nhốt lấy sao? Khó trách chưa bao giờ xuất thủ. Trần Trầm thấy cái này không có lại hỏi thăm, mà là lấy ra mặt khác một cái nhanh tích hôi truyền tin lệnh bài. Môn chủ, ta bế quan mới vừa đi ra, nghe nói ta Đại Chu cùng Đại Tấn đều bị yêu tộc công hãm. Trương thần, người mẹ nó mới bế quan đi ra, bên ngoài xảy ra chuyện lớn, yêu tộc công hãm nhân tộc. Ngươi biết không, lão tử đều giết hơn ngàn yêu tộc. Cái kia xiềng xích đây, cái kia xiềng xích ta tùy thời có thể tránh thoát. Giờ đây đại hạ đều mất liên lạc, ta không còn ra, chờ chết sao? Trần Trầm trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào cãi lại. Vậy cần ta trở về đi hỗ trợ sao? Tùy theo ngươi, lão tử còn muốn động thủ. không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Gặp lại, ngoặc kép, Trần Trầm đem đưa tin lệnh bài thu vào. Cái này Chu Nhân Long mới vừa thoát khốn mà ra không bao lâu. Rõ ràng vẫn còn phấn khởi trạng thái. Bất quá cũng cơ bản lý giải Đại Chu Đại Tấn giờ đây tình huống. Chỉ là bây giờ liền có hai tên nguyên thần cảnh yêu tu. Tương lai còn không biết rõ có hay không có. Mà giờ đây hắn mang theo cái này một nhóm thôi cá nát tôm trở về. Quả thực không có tác dụng gì. Huống chi hắn còn có một lần phạm vi lớn truy tung cơ hội. Nếu là ở Đại Tấn Đại Chu phạm vi dùng, vậy liền quá thua lỗ. Nghĩ tới đây, Trần Trầm lập tức cải biến chủ ý. Sau đó gọi Lão Hắc một tiếng. Lão Hắc tức khắc ngừng thân hình. Đối chúng yêu nói, bổn vương thay đổi chủ ý. Quyết định bây giờ cái này đại hạ phát triển một đoạn thời gian. Lại đi những cái kia tiểu quốc. Dạng này mới có thể bảo đảm tại trong nước nhỏ xưng vương xưng bá. Một đám yêu tộc nghe vậy chỉ có thể tuân mệnh. Cái này Hắc Chư Vương thực lực quá mạnh. Nếu là kháng mệnh, chỉ sợ phải chịu một muôi. Đại hạ phạm vi bên trong danh sơn đại xuyên vô cùng nhiều. Một đám yêu tộc rất nhanh đã tìm được một cái 10 điểm không tệ đỉnh núi chiếm cứ xuống tới. Lão Hắc tự xưng Hắc Chư Đại Vương. Làm một lá cờ, cắm vào chóp núi, mặt khác bốn vị nguyên anh sơ kỳ yêu tộc bị nó sắc phong làm tứ đại tướng. Trừ cái đó ra, còn kéo cái kết đan đỉnh phong cẩu tinh, xem như quân sư, cái này cẩu tinh cũng không phải công lao gì đều không có. Nó vào hiến một bức 10 điểm cặn kẽ đại hạ bản đồ. Đại vương, chúng ta chỗ tồn tại đỉnh núi tại đại hạ trung bộ khu vực. Phụ cận đã từng có 5-6 cái tông môn. Nếu là chúng ta đi vơ vét một phen, nói không chừng có thể có rất lớn thu hoạch. Cẩu tinh một mặt nịnh nọt, chỉ lấy địa đồ bên trên mấy chỗ sơn môn nói ra. Mới vừa trở thành quân sư, nó đương nhiên muốn triển lộ một cái nó trí tuệ. Lão Hắc thấy cái này không nói gì, mà là chờ Trần Trầm mệnh lệnh. Một lát sau nó chỉ lấy địa đồ bên trên một cái đặc thù đánh dấu nói. Đây là nơi nào? Cẩu tinh thấy cái này mặt lộ vẻ khinh bỉ. Diễu cợt nói. Đây là nhân tộc thiết lập phi thăng đài. Xây phi thăng đài biểu lộ rõ ràng nơi này từng có người phi thăng qua. Nhân tộc cũng là không thực tế. Chẳng phải là phi thăng sao? Còn lập cái đài kỷ niệm. Nghe nói như thế. Trần Trầm trực tiếp nhảy ra ngoài, nhìn về phía cái kia bản đồ. Đại hạ cương vực tổng cộng 6 tòa phi thăng đài. Điều này đại biểu lấy đại hạ cương vực bên trong đã từng có 6 vị cường giả phi thăng. Trần Trầm cẩn thận nghiên cứu phía dưới 6 tòa phi thăng đài vị trí. Rất nhanh liền tại cái này 6 tòa phi thăng đài ở giữa tìm được một cái tiết điểm. Lấy cái này tiết điểm làm trung tâm. Trong vòng nghìn dặm vừa vặn có thể đem 6 tòa phi thăng đài toàn bộ bao hàm ở tại bên trong. Cường giả nơi phi thăng. Vậy khẳng định là cường giả quen thuộc địa phương. Nếu là lấy cái này tiết điểm làm trung tâm vận dụng hệ thống truy tung lời nói. Có lẽ có thể truy tung đến nhiều nhất đồ vật. Phải biết đồng dạng cơ duyên đối với hắn bây giờ tới nói đã vô dụng. Hắn nhất định phải loại kia có thể làm cho hắn phát sinh biến chất đại cơ duyên. Bên cạnh cẩu tinh nhìn xem Trần Trầm ánh mắt bên trong tràn đầy ước ao. Nghĩ thầm lấy chính mình lúc nào mới có thể nuôi một người sủng. Nặn một cái kia mềm mại đầu. Nó còn không tiếp tục suy nghĩ. Trần Trầm liền đem tay ấn vào trên đầu nó bắt đầu càng không ngừng xoa bóp. Sau đó đột nhiên vừa gõ. Liền là nơi này, cẩu tinh giận mà không dám nói gì. Có câu nói rất hay, đánh người cũng phải xem chủ nhân. Hắc Chư Vương nhân sủng, nó cũng đắc tội không nổi. Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, quyết định vị trí phía sau. Trần Trầm liền chủ động về tới tiểu vô ưu tiên cung bên trong. Cẩu tinh thần tình có mấy phần cảnh giác, nhìn dạng này. Nhân sủng kia tựa hồ tại cho Hắc Chư Vương đại nhân đề nghị. cái này khiến nó cảm giác mình địa vị nhận lấy mấy phần uy hiếp. Đang lúc nó muốn nói mấy câu nổi bật một xuống tồn tại cảm giác thời gian, Hắc Chư Vương đã chỉ tay lúc trước nhân sủng quyết định vị trí. Cao giọng nói, triệu tập một nửa dưới tay, theo bổn vương tiến về nơi đây. Đám người khác, tại cái này thủ nhà. Cẩu Tinh nghe vậy không thể làm gì khác hơn là hấp tấp chạy ra ngoài. Triệu tập chúng yêu, nửa ngày sau, lão Hắc liền mang theo mười mấy cái yêu tộc đi tới trần trầm đánh dấu địa điểm. Nơi đây là một mảnh hoang mạc, bốn phía bỏ hoang không có người ở không nói, linh khí cũng mười điểm loãng. Chúng yêu hai mặt nhìn nhau, không biết rõ Hắc Chư Vương đại nhân dẫn bọn hắn tới nơi này gây nên chuyện gì. Mà tiểu vô ưu tiên cung bên trong trần trầm thì đã trải qua bắt đầu sử dụng hệ thống. Hệ thống, vận dụng lần kia vạn dặm truy tung cơ hội. Tìm xuống cái này trong vòng vạn dặm có vị nào đại cơ duyên. Trần trầm cố ý dùng một cái chữ lớn, vạn dặm phương viên, đây chính là không nhỏ diện tích, như cơ duyên gì đều muốn. Hắn sợ hệ thống sẽ lập tức không chịu nổi phụ tài. Trực tiếp bạo tạc, tây nam phương hướng 400 dặm dưới mặt đất, có nguyên thần cảnh cường giả mộ táng. Trong hầm mộ có nên nguyên thần cảnh cường giả chỗ có thân gia. Hướng đông bắc 900 dặm đầm, lầy đến, có tịnh hồn thần tuyền. Hướng tây bắc 2000 dặm linh sơn trong lòng núi, có một khối thiên khuyết thần kim. Hướng chính tây 4000 dặm rừng rậm bên trong, có một thông thiên linh quả. Hướng chính bắc 8000 dặm, có luyện hư cường giả còn sót lại động phủ. Hướng đông nam 9,500 dặm dưới mặt đất, có phi thăng kẻ thất bại xác lột, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN